Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn sư đại nhân, người nói Đường Tam A, Đường Tam là nhi tử của thợ rèn Đường Hạo trong thôn. Lão rách cung kính nói. Đường Hạo, quỷ đấu la khiếp sợ nói. Có gì kỳ lạ không? Rách cũ hỏi, ta chỉ nghĩ về một người quá cố. Quỷ đấu la kiềm chế sự khiếp sợ trong lòng. Bình tĩnh lại một chút. Hỏi, có thể nói cho ta biết chuyện về Đường Hạo không? Lão rách không nghĩ tới bao nhiêu chuyện. Liền bắt đầu giới thiệu chuyện của Đường Hạo và Đường Tam. Cả nhà bọn họ đến thôn Thánh Hồn ở 5 năm trước. Trong lời nói của lão rách tràn ngập hận Đường Hạo không thành thép. Cùng với thái độ hài lòng với Đường Tam. Nhưng quỷ đấu la đã không còn hứng thú nghe lão rách nói cái gì. Hắn âm thầm suy nghĩ một chút. Nói, 5 năm trước sao, thời gian về vừa vặn. Năm đó bên cạnh hắn cũng quả thật có một đứa bé như vậy. Tính toán thời điểm, cũng vừa vặn là thức tỉnh 5 năm trước. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo, rất nhiều manh mối sâu chuỗi lại. Quỷ đấu la rất tự nhiên liền liên tưởng đến đại địch điện vũ hồn Đường Hạo. Đường Hạo vẫn còn ở trong thôn sao? Sau khi Tiểu Tam rời đi, tên tửu quỷ kia liền rời đi. Hồn sư đại nhân, ngươi tìm Đường Hạo làm cái gì vậy? Có cần nói với hắn một tiếng khi hắn trở về không? Không cần thiết, quỷ mị lấy ra một ít tiền vàng đưa cho lão rách. Nói, ta hy vọng chuyện ta đến tìm hắn, hắn có thể giữ bí mật. Nhất định, nhất định, lão rách mừng rỡ nói. Sau khi thu thập xong tình báo, quỷ mị không dám ở lại lâu, mà trực tiếp đi về phía võ hồn thành. Quỷ mị là mẫn công hệ phong hào đấu la không sai. Nhưng đấu la đại lục rất lớn. Hắn qua lại lần này, cũng có mấy chục ngày. Trong mấy chục ngày này, Bỉ Bỉ Đông lĩnh hội cái gì? Quyền lực càng lớn, càng có nhiều thứ. Thân là giáo hoàng, mỗi ngày chất đống trước mặt nàng cần xử lý càng nhiều chuyện. Tiền nhiệm thiên tầm tật, hắn không cần phải xử lý quá nhiều chuyện như mình. Mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian tu luyện là vì hắn là người của thiên gia. Thiên gia ở vũ hồn điện thế lực thâm căn cố đế. Lớn mật phóng quyền, không cần phải khom người tự nhiên cũng ít đi. Mà Bỉ Bỉ Đông là một người ngoài. Một người ngoài nắm quyền. Vậy thì càng không thể dễ dàng phóng quyền. Thiên đạo lưu là muốn biến mình thành một khôi lỗi. Hoàn thành vũ hồn điện hướng tay thiên nhận tuyết quá độ. Còn Bỉ Bỉ Đông thì không cam lòng khôi lỗi. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Rốt cục cũng nắm trong tay giáo hoàng điện. Thậm chí lôi kéo một bộ phận trưởng lão ủng hộ mình. Dần dần có thể chống lễ với mấy lão ngoan cố phân đình cung phụng điện. Tiền thân không muốn trở thành một khôi lỗi giáo hoàng. Chính mình tự nhiên cũng không muốn trở thành một khôi lỗi giáo hoàng. Nàng không muốn tiền thân nỗ lực trả giá đông lưu. Tự nhiên phải ở một ít chuyện mấu chốt tất khom người. Mà đây cũng nhất định mỗi ngày đều có chuyện xử lý không hết chờ mình. Nhiều lần, Bỉ Bỉ Đông muốn chọn không làm. Người khác là 996. Bên mình cũng sắp 007 rồi. Cũng may phong hào đấu la tinh thần lực mênh mông. Chịu đựng được, nếu không sợ mình là vì quá sức mà đột tử. Giáo hoàng miện hạ. Quỷ mị trưởng lão trở về. Nguồn cách chương.